Chương 747, Long Vương đến tay. Chương 747, Long Vương đến tay. Lý Diệu hai mắt tỏa sáng, đống nhiên đứng dậy, Bạch Lao Đại quả nhiên còn có an bài, ngươi cố ý nhường Bạch Vô Lệ lấy được địa đồ cùng chi chu mật kìa, nhất định có cổ quái, ngươi khẳng định biết rõ cái gì Tinh Hải Đế Quốc thời đại, quân đội bố trí cơ quan. Bạch Tinh Hà lắc đầu nói, ta vừa rồi tiểu đã từng nói qua, cũng không có. Vô luận Bạch Vô Lệ, Phong Vũ Trọng, Hắc Vương Dạ Ma Thiên hay vẫn là còn lại Trường Sinh Điện tu tiên giả, cả đám đều giàu hoạt đã đến trong xương thủy, tuyệt đối không phải người ngu. Kế hoạch của ta có không ít trùng hợp chỗ, hơi chút suy tư sẽ cảm thấy được cổ quái, nếu như một lần nữa cho bọn hắn làm quá thủ cước địa đồ cùng chi chu mật địa, những xảo trá này như hồ hung nhân, làm sao có thể tin tưởng huống chi tinh đạo theo ngàn năm trước khi mà bắt đầu thăm dò dưới mặt đất chiến lâu đài. Tuy nhiên Thủy Trung không có tiến vào qua hạch tâm khu vực, thực sự tích lũy phong phú lòng đất thăm dò kinh nghiệm. Trường Sinh Điện tại Chi Chu xảo tinh yên lặng ẩn núp trên trăm năm, khẳng định cũng mời chào một nhóm lớn phương diện này kỳ nhân dị sĩ. Những chuyên gia này, tinh thông kiến trúc học, kết cấu học, cơ quan học cùng phụ trận học, đối với ở dưới đất chiến lâu đài thiết kế phương thức, các loại cơ quan thẩm nghĩ vận tắc nguyên lý, đều có sâu đậm nghiên cứu. Đạt được địa đồ cùng mật địa về sau, những người này nhất định sẽ nhiều lần nghiên cứu, đem từng cái chi tiết đều phân tích tinh tường, mới có thể xâm nhập lòng đất ta một người, lại làm sao có thể cùng nhiều như vậy chuyên gia trí tuệ chống lại. Huống chi Bạch Tinh Hà cười khổ một tiếng nói, một vạn năm trước Tinh Hải Đế Quốc, căn bản không có lưu lại cái gì, có thể làm cho toàn bộ dưới mặt đất chiến lâu đài đều hủy diệt. Cơ quan Lý Diệu nháy mắt con người, không có sao. Bạch Tinh Hà nói, vốn là, có lẽ là có, nhưng là càng tinh vi pháp bảo lại càng dễ dàng hư hao, trải qua một vạn thì giờ âm ăn mòn, hơn nữa vô số lần nghiêm trọng địa chấn, thương hải tăng điển, dù là trước kia có cái gì hủy diệt tính pháp bảo, cũng sớm đã bị phá hư hết. Lý Diệu tưởng tượng cũng thế. Hắn là luyện khí sư, phi thường hỉ hệ u do pháp bảo tinh quý chỗ. Coi như là 4 vạn năm trước cổ tu thời đại, luyện chế ra một thanh thô giáp phi kiếm, đều muốn thường xuyên dùng các loại thiên tài địa bảo thậm chí máu tươi đi tẩy luyện, nếu không sẽ tối nghĩa, ảm đạm, dì sát. Kết cấu tinh vi, vận hành nguyên lý phức tạp hiện đại pháp bảo tiểu lại càng không cần phải nói, lúc cần phải thường lấy ra bảo dưỡng, nhiều khi, bảo dưỡng hao phí đều là cực cao, thâm niên lâu ngày về sau, một lần đại bảo dưỡng giá cả, có lẽ sẽ vượt qua trước kia luyện chế thành phẩm. Đáng sợ hơn chính là, rất nhiều tính phóng xạ hoặc là tính ăn mòn rất mạnh tinh thạch, phải cách một thời gian ngắn tiểu dùng mới phụ trận, làm bọn hắn bảo trì ổn định, bằng không mà nói, vạn nhất đem pháp bảo sát ngoài ăn mòn, dẫn phát nổ lớn, cũng là nhìn quen lắm rồi sự tình. Tiểu nói Lý Diệu tại Hải Cốt Long Tinh bên trên, đạt được qua một chiếc Tinh Hải Đế Quốc thời đại tinh thạch chiến hạm hỏa hoa số, đó cũng là cơ duyên xảo hợp, trong lòng đất thần bí ngân biển, ngâm tại tràn ngập linh năng ngân dịch bên trong, mới miễn cưỡng bảo tồn xuống. Dù vậy, về sau hay vẫn là kinh quá nhiều lần ba ho ha nhờ sư A chư A cùng cường hóa, mới hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu. Chi chu xảo tinh dưới mặt đất chiến lâu đài, quy mô khổng lồ như thế, dù là thực sự một loại cơ quan có thể lập tức đem chiến lâu đài phá hủy, nhất định cũng là tinh vi tới cực điểm, làm sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì, bảo trì vạn năm. Lý Diệu như mày, có chút kỳ quái nói, Bạch Lao Đại, ngươi đã sớm nắm giữ tiến xuống dưới đất chiến lâu đài hạch tâm khu vực phương pháp, chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới, chính mình kiến tạo một ít mới cơ quan sao? Không giống phong cách của ngươi. A Bạch Tinh Hà nói, ta tuy nhiên tu luyện đến nguyên anh đẳng cấp, lại cũng không phải không gì làm không được, chỉ dựa vào một người lực lượng, làm sao có thể ở sâu dưới lòng đất, kiến tạo cỡ lớn cơ quan? Nếu muốn kiến tạo cỡ lớn cơ quan, muốn phát động đại lượng nhân lực vật lực, thế nhưng mà ta đem dưới mặt đất chiến lâu đài trở thành bí mật xào huyệt, như thế nào hội để cho người khác đơn giản tiến vào? Đâu có năng lực kiến tạo loại này cỡ lớn cơ quan, ít nhất đều là thâm niên luyện khí sư, cơ quan sư cùng trận phụ sư, những người này giao du rộng lớn, năng lượng thật lớn, tiêu tính toán ta là tinh đạo chi vương, cũng không có khả năng tại sau khi chuyện thành công, đưa bọn chúng hết thể giết chết. Lý Diệu tưởng tượng, điều này cũng đúng, loại trình độ này cơ quan, hoàn toàn chính xác không phải tùy tiện tra o cái A Miêu A Cẩu đến có thể kiến tạo. Có năng lực kiến tạo loại này cơ quan luyện khí sư, hậu trường nhất định rất cứng, địa vị khẳng định rất lớn, Bạch Tinh Hà rất không có khả năng đem tất cả mọi người đều giết người diệt khẩu. A Bạch Tinh Hà thở dài, tựa hồ có chút bất đắc dĩ bộ dạng, đợi ta ý thức được trường sinh điện tồn tại về sau, càng không khả năng thiết trí cái gì cơ quan dô y, bởi vì ta căn bản không rõ ràng lắm Thâm Nguyên tinh đạo đoàn bên trong, ai là tu tiên giả ám tử, loại tình huống này, ta còn phát động thu ha. Đến kiến tạo cơ quan cái kia không phải là tìm chết sao? Lý Diệu tưởng tượng cũng thế, liền thủ tịch chân truyền đệ tử đều làm phản đồ, Bạch Tinh Hà hoàn toàn chính xác không có khả năng đem chuyện lớn như vậy, giao cho bất luận cái gì thu ha đi xử lý. Khó trách hắn hội bố trí xuống như vậy một cái, chợt nhìn rất dễ dàng bị đoán được cục dô y, bởi vì trường sinh điện người trong căn bản không có sợ hãi, sớm đã biết rõ hắn không có khả năng ở sâu dưới lòng đất, bố trí bấy dập. Bạch Tinh Hà nói, tóm lại, ta đưa cho Bạch Vô Lệ địa đồ đích thật là thật sự, chỉ dùng để vài phần tinh hải đế quốc quân dụng địa đồ liều hiểu ra, tối đa chỉ là đã ẩn tàng vài chỗ, như là chúng ta chỗ thứ tinh trai mà thôi. Dưới mặt đất chiến lâu đài chu trong khống chế, còn có cất giữ đại lượng vũ khí, pháp bảo cùng tinh thạch từng cái nhà kho, tất cả đều nhất thanh nhị sở tiêu chí thức đi ra. Ta giao ra đi chi chu mật địa, cũng thật sự, cái kia cũng không phải một cái chìa khóa, mà là liên tiếp ra vào chu thông đạo phân biệt linh phu, cùng động thái biến hóa khẩu lệnh, đã có những phân biệt này linh văn cùng khẩu lệnh, có thể thông suốt, thẳng đến trong khống chế dô y ta tại những địa phương này, không có làm bất luận cái gì tay chân, bởi vì bất luận cái gì thủ đoạn đều bị nhìn xuyên, bất luận cái gì bấy dập đều bị nhìn thấu. Bất quá, ta đương nhiên cũng không phải trốn đến lòng đất đến ngồi chờ chết, thủ đoạn của ta tại địa phương khác, giờ phút này lại không thể nói cho ngươi biết. Bạch Tinh Hà nói xong, giương một tay lên, một đoàn thanh mang tránh đi qua. Lý Diệu không có dùng tay tiếp, mà là dùng linh năng đem thanh mang cẩn thận từng ly từng tí địa bao lấy, nhưng lại một miếng càn khôn giới, giới trên mặt tuyên khắc lấy trông rất sống động nổi giận long đầu. Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, bên trong là Long Vương chiến khải, ta đã hủy bỏ cấm chế, ngươi có thể tự do để lấy ra. Như ngươi nguyện ý giúp ta giúp một tay, trước buông lẫn nhau ở giữa ân oán, đối phó tu tiên giả, vậy thì giúp ta chữa trị Long Vương chiến khải. A, ta không có đoán được Hắc Vương thân phận, Hắc Vương giả ma thiên một cách kia, mặc dù không có đã muốn mạng của ta, lại đối với Long Vương chiến khải đã tạo thành không nhẹ đích bị thương, đợi đến lúc kế hoạch của ta muốn chính thức phát động lúc, khó tránh khỏi sẽ có chút ít không tiện. Bất quá, vô luận Lý Diệu hay vẫn là Sa Hạn, đều là phi tinh giới đỉnh tiêm luyện khí sư, trường sinh điện người trong, chỉ sợ nghìn tính vạn tính đều tính toán không đến, ngươi vợ ơ y ma sẽ cùng ta cùng một chỗ. Bạch Tinh Hà vợ ơ y ma đem chi chu xảo tinh cường đại nhất tinh khải giao cho trong tay mình Lý Diệu cố nén nội tâm kích động, nhãn châu xoay động nói, giúp ngươi ba hó ha nhờ sư A chư A tinh khải. Ta có chỗ tốt gì? Bạch Tinh Hà nở nụ cười, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Long Vương chiến khải ba ho ha nhờ sư A chư A sổ tay, kết cấu đồ cùng linh năng vận hành đồ tất cả càn khôn giới ở bên trong. Bộ này tinh khải vận dụng đại lượng tinh hải đế quốc thời đại kỹ thuật, 9 cái long đầu, là trực. Tiếp dùng tinh hải đế quốc thời đại pháp bảo cấu kiện luyện chế mà thành, kỹ thuật hàm lượng cực cao đối với loại người như ngươi đẳng cấp luyện khí sư mà nói. Cho ngươi xem sở hữu ba ho ha nhờ sư A chư A sổ tay cùng kết cấu đồ, còn chưa tính là lớn nhất chỗ tốt sao? Nói thực ra, tự chính mình cũng biết một ít đơn giản tinh khải ba ho ha nhờ sư A chư A cùng bảo dưỡng, nếu không có bị bất đắc dĩ, ta thật sự không muốn đem Long Vương chiến khải, giao cho trên tay của ngươi. Lý Diệu cười hắc hắc, rốt. Cục minh bạch, vì cái gì Bạch Tinh Hà cái này tuyệt thế hung nhân, vừa rồi sẽ cùng chính mình thành thật với nhau lâu như vậy. Thậm chí liền nối khố kinh nghiệm đều nói ra. Hắn là muốn tranh thủ tín nhiệm của mình. A, Bạch Tinh Hà tại dưới mặt đất chiến lâu đài ở bên trong, khẳng định có nào đó che giấu bố trí. Nhưng hắn tính toán đã đến hết thảy, lại không tính toán đến Hắc Vương thân phận, kết quả bị chính thức Hắc Vương trùng trùng điệp điệp một kích, chính mình bị thương tuy không nhẹ, là trọng yếu hơn là Long Vương chiến khải nghiêm trọng bị hao tổn thân là nguyên anh lão quái, chính mình bị thương, còn có thể chậm rãi điều dưỡng khôi phục. Thậm chí là dùng bí pháp áp chế thương thế. Nhưng Bạch Tinh Hà dù sao không phải chuyên nghiệp luyện khí sư, tinh khải nghiêm trọng bị hao tổn, chính hắn nhất định là ba ho ha nhờ sư A chứ A không được. Vừa vặn, Bạch Tinh Hà phát hiện Lý Diệu thân phận chân chính, là phi tinh giới có chút danh tiếng luyện khí sư, như vậy hắn giá trị lợi dụng, dĩ nhiên là tăng lên thật nhiều. Đem tinh khải giao cho một gã lạ lẫm luyện khí sư đi ba ho ha nhờ sư A chứ A, là một kiện phong hiểm rất cao sự tình. Bởi vì luyện khí sư vô cùng có khả năng, tại ba ho ha nhờ sư A chư A trong quá trình, thần không biết quỷ không hay địa thiết hạ vô số cửa sau. Luận sức chiến đấu, Lý Diệu đương nhiên không phải Bạch Tinh Hà đối thủ, nhưng nói đến luyện khí thuật, Lý Diệu có lòng tin, thiết hạ 10 cái cửa sau, Bạch Tinh Hà có thể phát hiện một cái đều tính toán hắn lợi hại. Bạch Tinh Hà hiện tại bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tin tưởng thủ đoạn của hắn, cho nên mới phải thao thao bất tuyệt, nói nhiều như vậy bí mật, dùng bày ra hữu hảo chi ý dô ý đối với Bạch Tinh Hà thành ý, Lý Diệu cảm động hết sức, sau đó quyết định, ít nhất phải tại Long Vương. Chiến khải bên trong, khai nó hơn 10-20 cửa sau Bạch Tinh Hà cũng biết luyện khí sư thủ đoạn, biết chắc đạo tinh khải rơi xuống Lý Diệu loại này gian trá rảo hoạt hung ác trong tay người, không có gì hay kết quả, nhưng hắn cũng không có cái khác lựa chọn. Đem Long Vương chiến khải ném tới về sau, Bạch Tinh Hà dầu dĩ nói, tu tiên giả phân tích hết sở hữu địa đồ, lại tập kết sở hữu có công chi thần, làm tốt thăm dò dưới mặt đất chiến lâu đài chuẩn bị, cũng nên 3 đến 5 thiên. 35 ngày ở bên trong, ngươi chậm rãi ba ho ha nhờ sư a chư a, ta chữ bị đủ nhiều đồ ăn cùng tinh thạch, nghĩ muốn cái gì, chính mình tùy tiện cầm, không cần hỏi ta. Bạch Tinh Hà đứng dậy, lần nữa tiến vào kim loại phòng nhỏ chữa thương. Hai tay của hắn như trước dùng thú gân trói lại, Long Vương chiến khải lại đến Lý Diệu trong tay. Lý Diệu nghĩ nửa ngày, tìm không ra Bạch Tinh Hà lời nói này lỗ thủng, cũng không có ngăn cản hắn chữa thương lý do. Tại không có giải quyết tu tiên giả trước khi, giữa hai người mâu thuẫn, hẳn là sẽ không trở nên gay gắt. Mặc kệ, vô luận hắn nói thật hay giả, ít nhất hiện tại Long Vương chiến khải trong tay ta, chỉ cần hướng bên trong khai bên trên hơn 10-20 cửa sau, tiểu tính toán thật sự vạch mặt, ta cũng hoàn toàn không sợ.